Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283. Ít không đọc thủy hử. Lão không nhìn ba nước. Hai ngày sau, Biển Lâm Đại học cốc căn cứ trong sân rộng. Vệ Tử Thanh đẩy Y Thần, đi theo phía sau ác quỷ cùng Mạnh Bà. Liền như vậy tản bộ tại trên quảng trường này. Chữa trị xong Y Thần sáng ngày thứ hai, Y Thần liền tỉnh, chỉ là bây giờ hắn lại là có chút suy yếu. Đối với cái này, bất đắc dĩ ngồi lên xe lăn. Chỉ là Vệ Tử Thanh cùng Y Thần đều biết, lần này, đối với hắn tổn thương rất lớn. Với lại, Y Thần vậy ra, năm nay hắn có chừng 70 tuổi. Dựa theo Miguela tuổi tác, hắn có thể sống đến cái này số tuổi, đều là không dễ dàng đâu. Vốn cho là, người muốn qua mấy năm mới trở về, lại không nghĩ tới, người vậy mà sớm như vậy liền trở lại. Làm sao, khi nào thì đi, Vệ Tử Thanh trở về. Ngoài Y Thần dự kiến, nguyên bản, hắn còn tưởng rằng hắn cần đã nhiều năm mới có thể trở về. Căn cứ này, liền muốn bại ở trong tay chính mình. Bất quá, đây là hắn lần thứ hai cứu mình a. Nhìn xem tâm thần mất linh Vệ Tử Thanh, Y Thần lại cười cười, đối Vệ Tử Thanh, cả cái căn cứ, xem như hắn quen thuộc nhất. Cái này thần sắc, liền cùng lúc trước muốn rời khỏi căn cứ thời điểm. Hiển nhiên, căn cứ này, lại lưu không được hắn. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức lại là bất đắc dĩ cười cười. Người người nhiều lời lão hồ ly, sống càng già, thì càng nhìn thấu qua. Mình còn không nói gì. Cái này Y Thần, liền nhìn ra mình có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi căn cứ. Còn tốt, không để cho ngươi nhìn Tam Quốc diễn nghĩa. Nếu không, ta cũng không dám cùng ngươi làm bằng hữu. Vệ Tử Thanh có chút trêu ghẹo nhìn xem Y Thần đường. Tam Quốc diễn nghĩa? Cái gì? Y Thần ngẩn ra, sau lưng ác quỷ cùng Mạnh Bà cũng là một mặt không hiểu. Cái này Tam Quốc diễn nghĩa? Là cái gì không tốt đồ vật? Vệ Tử Thanh hơi sững sờ, đột nhiên cười, hắn ngược lại là quên, nơi này là Afghanistan, đối Tam Quốc diễn nghĩa, cũng không rõ ràng, lập tức cười cười, tướng ban đầu ở Hoa Hạ rất lưu hành lời nói ra, lập tức khiến cho Y Thần khóe miệng co giật mà bắt đầu, ít không đọc thủy hử, lão không nhìn Tam Quốc, người đây là thay đổi biện pháp, đang mắng ta lão hồ ly à. Bất quá lại thực hướng phía Mạnh Bà nói. Mạnh Bà, người có thể đi nhìn xem Tam Quốc diễn nghĩa. Về phần ác quỷ, người vẫn là khác đi xem. Người không có cái này đầu óc. Ngạch, ác quỷ mặt bên trên lập tức tràn đầy ủy khuất thần sắc. Hắn là cái to con, nhưng không phải người ngu a. Nhìn xem ác quỷ cái này bộ dáng, lập tức một đám người lập tức ha ha một cười. Bầu không khí ngược lại là dung hợp rất nhiều. Khi nào thì đi? Y Thần mở miệng nói. Buổi chiều a. Vệ Tử Thanh trầm giọng nói. Lần này là lôi thần thế giới. Mình cũng muốn đi xem nhìn cái này lôi thần thế giới tiến triển. Đương nhiên, hắn cũng không cần vội vã như vậy. Chỉ là, hắn muốn đi New York một chuyến. Nói xong Vệ Tử Thanh lại nói. Người số tuổi là lớn. Tiên thiên công tăng thêm ta lưu tại ngươi chân khí trong cơ thể. Chỉ có thể ôn dưỡng ngươi thể chất. Có chuyện gì vẫn là giao cho ác quỷ cùng Mạnh Bà. Bọn họ tiếp xuống trong một thời gian ngắn. Thực lực hội một đoạn tăng vọt kỳ. Có lẽ, một năm nửa năm, tránh né một chút đạn. Chính là dễ như trở bàn tay. Cái này hai ngày thời gian, mình thừa dịp nhàn rỗi. Dạy bảo Mạnh Bà cùng ác quỷ vũ công cùng chiêu thức. Ác quỷ là chiến thần quyết cùng đồ ma đao pháp. Mạnh Bà là sáu linh tâm quyết cùng tác hồn tiên pháp. Cái này hai bộ pháp quyết cùng hai bộ võ công. Là mình thôi diễn đi ra. Thực lực đến văn đạo kỳ. Muốn suy diễn ra mấy bộ chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên nó công pháp. Ngược lại là dễ như trở bàn tay. Mà mình, càng là tại hai trong thân thể lưu lại dò xét nội lực. Giúp bọn họ khơi thông kinh mạch. Tu luyện nhanh hơn tiến trình. Đến tại bọn họ trung thành. Phát sinh phán quan phản loạn vấn đề này về sau. Vệ Tử Thanh ngược lại là đối hai người rất tín nhiệm, mà giao cho bọn họ công phu là hy vọng đối tương lai mình trợ giúp lớn một chút, cũng như thế khen thưởng a. Ân Y Thần mắt nhìn ác quỷ cùng Mạnh Bà, nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. New York, Stark công nghiệp cao ốc. Tony trước mặt hiện lên từng cái to to nhỏ nhỏ màn sáng. Phía trên biểu hiện, rõ ràng là sắt thép chiến y to to nhỏ nhỏ linh kiện. Hắn không ngừng nhà nghiên cứu, sửa chữa lấy. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Marco chiến y đã từ số 1, trực tiếp thăng cấp đến Marco số 6. Mà bây giờ, hắn nghiên cứu, lại là Marco số 7. PP Post khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Cái này Tony mỗi lần đều như vậy. Một khi đầu nhập vào trong nghiên cứu, tất cả mọi chuyện đều bị mình quên mất không sai biệt lắm. Thậm chí ngay cả mình đều sắp bị không nhìn. Có đôi khi, nàng thật đang nghĩ, cùng Tony cái này đại danh đỉnh đỉnh Iron Man cùng một chỗ, đến cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Mới nhất đưa tin, 2 năm trước, Afghanistan nhất đại căn cứ tổ chức liêm đao căn cứ, phát sinh nội chiến, nó liêm đao phân liệt, nơi sinh ra ngục tổ chức cùng liêm đao căn cứ. Cái này thời gian 2 năm, địa ngục tổ chức chèn ép liêm đao, không hề đứt đoạn áp bách liêm đao căn cứ, khiến cho toàn bộ Afghanistan tại độ lâm vào nội loạn bên trong. Mà liền tại hôm qua, toàn bộ địa ngục tổ chức cũng là bị nhổ tận gốc. Liêm đao căn cứ càng là cấp tốc vuốt lên nội loạn. Nay hôm qua 2 ngày, cái này liêm đao căn cứ càng là đại lượng phát ra vật tư, cứu trợ bình dân. Phóng viên đối với cái này không rõ. Vì sao một ngày ngắn ngủi này, cái này liêm đao vậy mà lặng yên không một tiếng động, tại tất cả mọi người không có phản ứng khi đi tới đợi, liền nhanh chóng bình định nội loạn. Mang theo cái này nghi vấn, phóng viên bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi tới Miguela liêm đao trong căn cứ, đạt được một cái tin tức, lại là truyền ngôn, cái này liêm đao cao nhất đầu lĩnh, tử thần trở về. Thế nhưng là cái này tử thần, lại đến cùng là ai? Hắn, chấm ngoặc kép, đằng sau lời nói, PP Post không nghe rõ ràng, đang nghe tử thần lúc trở về, nàng liền đột nhiên tướng ánh mắt nhìn về phía Tony. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia nguyên bản chính nằm tại cái kia số liệu bên trong Tony. Thân thể đã sớm cứng ngắc lên, tay kia càng là quên đi ổn định chương trình. Lập tức một trận tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Cái kia Jarvis thanh âm càng là nghĩ ra tới. Tiên sinh, chương trình thất bại, phương chu ổn định lô không công bằng. Có phải hay không còn tiếp tục nghiên cứu Marco số 7? Tony phản qua thần đến, gật đầu nói, tiếp tục a. Nói xong lại một đầu cắm nghiên cứu. Chỉ là vừa mới ổn định khác biệt, lần này, không bao lâu nhưng lại là thất bại. Bất quá Tony vẫn là lần lượt nghiên cứu, rất có không buông bỏ suy nghĩ. Chỉ là, một màn này, nhìn PP Post trên mặt, tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Liêm đao căn cứ, tử thần, hai cái danh tự này, PP Post cùng Tony thế nhưng là rõ ràng biết, điều này đại biểu lấy cái gì. 5 năm trước, Vệ Tử Thanh sau khi tỉnh lại, liền rời đi New York, đi đến Afghanistan Miguela, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liêm đao sinh ra. Tony mặc dù không nói gì, tuy nhiên lại một mực tại quan tâm cái này đã từng bạn thân. Chỉ là, PP Post cũng không biết, hai người rốt cuộc xảy ra mâu thuẫn gì, tiếp xuống vậy mà không có vãng lai. Mà 3 năm trước đây, cái kia liêm đao tử thần càng là thần bí tiêu thất. Bây giờ nghe được cái này tử thần trở về, kích động nhất chính là cái này Tony. Không có bao nhiêu bằng hữu Tony đối với Vệ Tử Thanh có tuyệt đối tình cảm. Loại cảm tình này vượt qua bằng hữu tình nghĩa, càng hẳn là dùng tình huynh đệ càng thêm chuẩn xác. PP Post đương nhiên biết cái này Tony tâm tư. Chỉ là đại nam tử chủ nghĩa hắn há hội tùy tiện nói ra mình muốn đi cùng Vệ Tử Thanh hòa giải lời nói. Lập tức tâm tư nhất chuyển, mở miệng nói, Tony, ta nhớ được, Afghanistan bên kia, vậy có tập đoàn chúng ta. Nơi đó tài vụ giống như xảy ra chút vấn đề. Ta vốn là ngày mai muốn đi. Bất quá ta ngày mai hẹn bằng hữu. Không có việc gì ở giữa. Nếu không, ngươi bây giờ đi xem một chút. Tony trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ động dung. Vội vàng đóng lại mô bản. Chỉ là tốt như cái gì nghĩ tới điều gì. Lập tức có chút bất mãn nói. Có đúng không? Được thôi. Đã ngươi không có thời gian. Vậy ta liền đi xem một chút a. Nói xong nhưng không theo cho đi mặc bên trên sắt thép chiến y. Lại là không có ở mảy may dừng lại. Mà cấp tốc hướng phía Afghanistan phương hướng bay ra ngoài. Đảo mắt liền đã tại bên ngoài mấy chục dặm. Mà hắn không biết là. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau đó. Stark cao ốc bên ngoài hư không bên trên. Vệ tử thanh vậy đến nơi này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.